mơ hồ đã chạm tới ngưỡng cửa của chí tôn cao giai. Ba người hợp lực, đáng sợ vô cùng. Các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phá vỡ kết giới, sáu đại chí tôn gấp gáp, thực lực bên mình suy yếu ba phần, thực lực của đối phương tăng lên ba phần. Bên này được, bên kia mất, đây chính là chênh lệch sáu phần rồi. Cấp độ chí tôn, tuy rằng khoảng cách giữa mỗi một giai không nhỏ, nhưng không có vĩ lực theo hình thức nghiền ép, chênh lệch sáu phần cũng đã khiến người nghe rợn cả người rồi. Không hề do dự, bọn họ trực tiếp đánh về hướng kết giới trắng lóa, sáu vầng thần quang ngập trời khiến hư không tan vỡ. Cho dù thực lực giảm xuống, nhưng bọn họ vẫn là chí tôn vô địch, vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Phá vỡ đi, chắc chắn phải phá vỡ. Sáu người tràn ngập mong chờ và điên cuồng, bọn họ biết nếu như không phá vỡ được kết giới này thì bọn họ tiêu rồi. Muốn phá vỡ kết giới sao? Lý Tồn Hiếu ra tay, sức mạnh to lớn của Vũ Vương Sóc cuốn sạch bầu trời, trực tiếp chôn vùi đòn công kích mà chí tôn của bán sư tộc đánh ra, sóc quang chém ngang, đánh bay chí tôn của bán sư tộc ra xa trăm dặm. Lúc này, sức chiến đấu của hắn không hề kém gì chí tôn đỉnh phong, cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa chí tôn của bán sư tộc. Ầm ầm ầm, không chỉ có hắn ra tay, đám người Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Đồng Nguyên, Tư Mã Vi đều ra tay. Phương Thiên Hỏa kích chém diệt trời xanh, chấn thiên tiên xuyên thủng mọi thứ, ánh đao màu xanh vắt ngang trời, mũi thương màu bạc xé không trung, ma xà đen kịt cắn xé vạn vật. Năm người cùng ra tay làm cho chí tôn của ba đại dị tộc bị áp chế chặt chẽ. Chương 1435, Triệu Vân đột phá, chí tôn mất mạng. Tử Long, thương pháp Bách Điểu Triều Phượng của Vi Sư lại có biến hóa mới, người hãy nhìn cho kỹ. Bách Điểu Hóa Phượng, Đồng Uyên thét dài, tóc đen trên đầu bay bay, trường thương trong tay đâm ra, lập tức Bách Điểu vút lên trời hóa thành hỏa phượng, đánh vào chí tôn huyết tộc ở bên cạnh, đốt sạch huyết quang trên người hắn. Phượng Minh Cửu Thiên, tiếng phượng hót đẹp đẽ êm tai, giống như âm thanh tươi đẹp nhất trong thiên địa, đồng tử của chí tôn huyết tộc kia run lên, cả người cứng đờ. Phượng Xí Như Đao, chém thiên hạ, Đồng Uyên hét lớn, trường thương dày đặc, bách phượng bao phủ, hai cánh phượng hoàng vô cùng sắc nhọn, tựa như vô số thanh thiên đao đan xen trong không trung, máu tươi lập tức chảy trên người chí tôn của huyết tộc. Tử Long, trên cơ thể loài chim, thứ mạnh nhất là cái gì? Mỏ chim, phượng hoàng, vua của các loài chim cũng như vậy. Một kích mỏ phượng, vô số ảo ảnh trường thương đâm ra, vô số ảo ảnh phượng hoàng xuất hiện, ngọn lửa hừng hực, mỗi một mỏ phượng là một mũi thương trên thanh trường thương. Mỏ phượng mổ xuống cũng chính là trường thương đâm xuống. Ầm, máu thịt trên người chí tôn huyết tộc vỡ tung, trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể bị vô số mỏ chim xuyên thủng, thân chết hồn tiêu. Tại chỗ đó chỉ còn lại bóng hình cao lớn sừng sững, thân mặc trường bào, trong tay cầm trường thương của Đồng Uyên. Tư Mã Vi đứng phía sau Đồng Uyên không xa, trừng mắt nhìn, giờ khóc giờ cười, như vậy là xong rồi sao? Hắn còn chưa ra tay mà. Sư phụ, đệ tử đã nhìn kỹ. Ở một nơi khác trên chiến trường, hai mắt Triệu Vân rực lửa, cả người bùng cháy lên chân viêm phượng hoàng. Thương bạc vung lên, tức khắc, Bách Điểu hóa phượng. Hơn nữa, hắn còn tăng thêm lý giải của bản thân vào đó, dung hợp với thất tham bản xà thương, khiến cho tốc độ mỗi một con phượng hoàng đều vô thanh vô tức, nhanh đến tận cùng. So với thương pháp mà Đồng Uyên thi triển ra lúc trước, nó còn khủng bố hơn ba phần. Ầm ầm ầm, vô số mỏ phượng mổ xuống, máu thịt của tên chí tôn huyết tộc kia tập tức bị vỡ tung, thân chết hồn tiêu giống như tên cùng tộc vừa rồi. Thời khắc này, Triệu Vân đã đột phá chí tôn trung giai, sức chiến đấu nháy mắt bước vào hàng ngũ chí tôn cao giai. Hai mắt hắn lấp lánh như rồng, tinh khí càn quét bát hoang, trời cao đều như đang chúc mừng hắn. Cuối cùng cũng đạt tới được một bước này, vẫn còn thiếu một chút cơ duyên nữa thôi là có thể bước vào hàng ngũ tuyệt thế rồi. Triệu Vân trên tay cầm thương đứng ngạo nghễ, ánh sáng bạc dung chuyển sông lên bầu trời, khuấy động chư thiên vạn giới, mấy chục tòa đại thế giới gần với Thái Hoàng thần giới nhất cũng đều bị rung động theo. Đạt tới cảnh giới giống Vũ Văn Thành Đô, ánh mắt của Quan Vũ sáng lên, khiếp sợ nhìn Triệu Vân. Ha ha, không hổ là đệ tử quan môn đắc ý nhất của lão phu. Đồng Uyên cười to, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ầm, một bên khác, tên chí tôn địa tinh tộc đang giao chiến với Lữ Bố nhìn thấy hai chí tôn huyết tộc mất mạng thì trái tim run rẩy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng một chút dao động nho nhỏ này đã bị Lữ Bố nhìn thấy, Phương Thiên Hỏa kích tập tức nện xuống, sức mạnh to lớn ngập trời, lại có huyết khí vàng óng tràn ra, hóa thành đại dương mênh mông, trấn áp chặt chẽ chí tôn của địa tinh tộc. Thần ma vô song, ma ý vô tận chấn động cửu tiêu, quét ngang thiên hạ, chí tôn địa tinh tộc hét thảm một tiếng, thân hình đã bị chia năm xẻ bảy. Tam Tiến Định Thiên Sơn, Tiết Nhân Quý thét dài, lúc này một thân sức chiến đấu của hắn khiến người ta hoảng sợ, không chỉ có đại quân cộng vào, còn có khí vận của đại hạ cộng vào, còn có sức mạnh to lớn của Vạn Lý Trường Thành cộng vào, và kết giới hạo nhiên chính khí của Mạnh Tử cộng vào. Ầm ầm ầm, ba mũi thần tiễn đánh úp, lập tức xóa nát mũi tên mà chí tôn của bán nhân mã tộc bắn ra, sau đó không để bất cứ kẻ nào có thời gian phản ứng, đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Mũi tên thật, thật nhanh, thật mạnh mẽ, cơ thể của chí tôn bán nhân mã tộc cứng đờ trong không trung, cay đắng nhìn Tiết Nhân Quý, sau đó một luồng sức mạnh to lớn bùng nổ, hắn lập tức thân chết hồn tiêu, cơ thể nổ tung. Tất cả đều đã chết, còn giữ lại ngươi làm gì? Vũ Vương sóc ngang trời, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ hóa thành xích thần, trói lấy chí tôn của bán sư tộc, sau đó sóc quang hạ xuống, đầu và cơ thể bị chia làm đôi. Tất cả 6 đại chí tôn dị tộc mất mạng, không còn lấy một tên. Phía trên không trung, ảo ảnh vạn lý trường thành vắt ngang trời, mỗi một chiến tướng sừng sững, khí thế vô biên, trấn áp chư thiên vạn giới. Thần triều Đại Minh, quả nhiên không hổ danh là đại hạ thần bí, có tư cách chiếm cứ Nam Côn Bộ Châu. Âm thanh xa thăm thẳm xuyên thủng âm dương, dường như vang vọng ở hai đại thế giới. Thần triều đại chiến, nhân tộc thật là thần kỳ, những tên chiến tướng kia có sức chiến đấu vô song, không hề kém so với tộc ta. Ánh mắt của cường giả chiến tộc hừng hực, lạnh lùng nói. Thần triều Kim Ô, Chân Viêm Phượng Hoàng, thiên triều đại hạ còn có quan hệ với Phượng Hoàng tộc nữa sao? Lão giả của Kim Ô tộc như có điều suy tư. Chương 1436, Triệu Vân đột phá, chí tôn mất mạng. 2. Không chỉ là tam đại thần triều xem được trận chiến này, mà rất nhiều cường giả của chư thiên vạn giới tận mắt thất trận chiến này. Vô số tộc mạnh mẽ dục dịch ngóc đầu đều nhíu chặt lông mày. Thực lực của thiên triều đại hạ mạnh mẽ ngoài dự liệu của bọn họ. 6 tên chí tôn đỉnh phong, mỗi một người đều là tồn tại có thể tung hoành vô địch một thời đại. Nhưng lại ngã xuống như cũ. Đúng lúc tất cả các cường giả còn đang có những suy tính của riêng mình, ở hư không của ngoại vực đại hạ, một dao động kinh thiên động địa càn quét chư thiên, tung hoành vạn giới. Một ngôi sao không gì sánh bằng, khí thế cuồn cuộn, khủng bố hơn 10 đại thế giới hợp lại hiện ra, đánh thẳng về phía đại hạ. Phía trên ngôi sao này hiện lên vô số đạo tắc, sức mạnh to lớn giống như đại dương mênh mông, càn quét cửu thiên. Chí tôn bổn nguyên, không đúng, không phải chí tôn bổn nguyên, mà là một vị chí tôn đỉnh phong đã thu lấy tinh thần bổn nguyên từ tinh thần hải. Tuy rằng không phải chí tôn bổn nguyên, nhưng thực lực cũng vượt xa chí tôn đỉnh phong, đây sự biến hóa về bản chất. Thiên triều đại hạ gặp nguy hiểm rồi. Tất cả cường giả lập tức mở to hai mắt, khiếp sợ mà nói. Ở một phương hướng khác, lại là một ngôi sao cuồn cuộn xuất hiện, toàn thân đỏ thẫm, ánh lửa mãnh liệt, giống như một quả cầu lửa to lớn đang bay về hướng đại hạ từ hư không xa xôi. Ngôi sao đỏ thẫm này vừa xuất hiện, mặt trời bên ngoài Thái Hoàng thần giới lập tức lung lay như sắp rơi xuống, giống như lúc nào cũng có thể bị ngôi sao đỏ thẫm kinh khủng này cắn nuốt. Ngôi sao này còn lớn hơn với ngôi sao xuất hiện trước kia rất nhiều, giống như kích thước của 10 năm tòa đại thế giới gộp lại. Hít, tinh thần bổn nguyên này không phải là tinh thần bổn nguyên bình thường. Đây là một tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo. Là ai, ai mà có thể thu lấy tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo, đây là người 100% có thể bước vào cảnh giới chí tôn bổn nguyên. Thiên triều đại hạ xong đời rồi, nhìn thấy cảnh tượng tinh thần bổn nguyên xuất hiện này, vô số cường giả của chư thiên vạn giới lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ mà nói. Tinh thần hải là nơi thai nghén ra vô cùng vô tận tinh thần bổn nguyên, đó là nơi thần bí nhất ở trong chư thiên vạn giới. Mỗi một tinh thần bổn nguyên đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Sức mạnh của nó vượt xa chí tôn. Vì vậy, không biết từ khi nào cũng không biết từ kỷ nguyên nào, đã truyền lưu ra con đường chí tôn đạo bổn nguyên, thu lấy tinh thần bổn nguyên rồi dung hợp, quy về một. Chí tôn bước vào đạo bổn nguyên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chí tôn bình thường, thậm chí không cần so sánh. Tinh thần bổn nguyên vô cùng vô tận, nhưng cũng có mạnh có yếu. Tinh thần bổn nguyên bình thường dù có sức mạnh to lớn, nhưng lại không ẩn chứa chân ý đại đạo, chỉ có thể sử dụng như một chí bảo kinh khủng, không thể dùng cho chí tôn dung hợp bước vào đạo bổn nguyên. Nhưng trong hàng trăm ngàn tinh thần bổn nguyên cũng chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện tinh thần bổn nguyên đặc biệt, những tinh thần bổn nguyên đó ẩn chứa chân ý đại đạo, bản chất đã lột xác, chí tôn có thể dung hợp nó để bước vào đạo bổn nguyên. Loại tinh thần bổn nguyên này chính là chí bảo mà rất nhiều chí tôn đều muốn có mà không được. Nhưng có thể thu lấy loại tinh thần bổn nguyên nào trong tinh thần hải thì không có quy luật, tất cả đều dựa vào vận may. Vì vậy, đột nhiên nhìn thấy một tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo đang đánh về hướng đại hạ mới khiến cho rất nhiều cường giả chấn động, vô cùng hoảng sợ. Tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo có sức mạnh vô cùng to lớn, khí tức đại đạo lưu chuyển trên đó đáng sợ hơn tinh thần bổn nguyên bình thường rất nhiều. Lúc này nó đang hung dữ và mạnh mẽ bay xuống, có thể nói không gì ngăn cản được, Nam Côn Bộ Châu có nguy cơ bị chia năm xẻ bảy rồi. Đây là lực lượng khủng bố đủ để diệt thế, người nào có thể ngăn cản nó? Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhìn, Trong Thái Hoàng thần giới, sắc mặt của cường giả Kim Ô tộc, cường giả Chiến tộc, cường giả Minh tộc đều thay đổi, bọn họ phóng lên cao, cả người xuất hiện lực lượng chí tôn bàng bạc, lưu chuyển trong thiên địa bảo vệ lấy một phương. Tinh thần bồn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo này mà nện xuống, Nam Côn Bộ Châu chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Thiên triều đại hạ bị hủy diệt thì hàng tỷ chúng sinh sẽ chết, nhưng Tam Đại Bộ Châu bọn họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn, rất nhiều người sẽ ngã xuống. Đây mới thực sự là uy lực hủy thiên diệt địa, không gì có thể ngăn cản, không người nào có thể kháng cự. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, thầm mắng kẻ kinh khủng nào thu được tinh thần đại đạo mà còn không tìm chỗ để sống chết bế quan, tranh thủ bước vào cảnh giới chí tôn bổn nguyên, lại tới đây xem náo nhiệt làm gì. Bọn họ có thể tưởng tượng được, Nam Côn Bộ Châu không hề nghi ngờ sẽ bị san phẳng bởi một đòn này, không có khả năng sống sót, mà Tam Đại Bộ Châu bọn họ, chắc chắn sẽ có vô số dãy núi sụp đổ, vô số thành trì bị nổ tung, vô số sinh linh bị diệt sạch. Chương 1437, Tinh thần đại đạo, chư thiên chấn động. Cho dù có chí tôn bọn họ bảo vệ cũng vẫn như thế. Tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo khủng bố nện xuống, nếu không phải Thái Hoàng thần giới sinh ra từ ý chí chư thiên, có ý chí của chư thiên bảo vệ, thì chắc chắn sẽ bị mốt đòn này nện thành bột mịn, biến mất trong hư không. Nhưng vẫn chưa hết, ở một phương hướng khác vô cùng xa xôi, lại có một ngôi sao màu băng lam xuất hiện, to lớn bát ngát, bề mặt nó cố vô số cột băng cắm ở mặt trên như vô số chuôi kiếm sắc bén, khí tức băng hàn đáng sợ bao phủ bầu trời, bao phủ lấy thiên hạ. Chỉ vừa mới xuất hiện, khắp nơi trong hư không đã bị đóng băng nứt vỡ, sau đó nổ tung. Lại là một tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo nữa sao? Tại sao có thể như vậy? Hai tinh thần đại đạo, là do bổn tọa hoa mắt, hay là tinh thần hải bổn nguyên đã xảy ra biến hóa to lớn? Hai tinh thần đại đạo, một ngôi sao nện xuống thôi, e rằng Thái Hoàng thần giới cũng phải đi đời nhà ma. Kim Ô tộc, Chiến tộc, Minh tộc, sắc mặt chí tôn của ba tộc này e rằng đều tái nhợt rồi. Trong hư không, từng ý niệm chí tôn sau khi cảm ứng được ngôi sao màu băng lam kia đều lập tức cực kỳ chấn động, những âm thanh kinh hoàng, sợ hãi vang lên. Cảnh tượng trước mắt quá chấn động người. Hai tinh thần đại đạo, một tinh thần bổn nguyên đồng thời nện về hướng thiên triều đại hạ. Đây là có thù hận gì chứ? Rõ ràng là muốn hủy diệt cả Thái Hoàng thần giới. Đáng chết, sắc mặt cường giả Kim Ô tộc xanh mét, trong lòng rét run, đây là có ý gì? Muốn hủy diệt cả ba tộc bọn họ sao? Thật to gan, thật là to gan, cường giả Chiến tộc tóc đen bay bay, chiến ý hừng hực, ba ngôi sao này mà nện xuống, không hề nghi ngờ, Thái Hoàng thần giới cũng sẽ bị hủy diệt không còn, sinh linh chết hết. Thú vị, thật thú vị, dám ra tay với Minh tộc ta. Cường giả Minh tộc lạnh lẽo mở miệng, trong hai mắt hiện lên vẻ âm trầm vô cùng dọa người. Trong nháy mắt, ở nơi sâu nhất trong trụ sở của Tam tộc, xuất hiện khí tức vô cùng đáng sợ, từng luồng khí tức như mây khói lại tràn ngập khí thế chí cao vô thượng. Trong mơ hồ, trên không của Bắc Chiến Thần Châu xuất hiện một tinh thần bổn nguyên tràn ngập chiến hỏa màu vàng kim lưu chuyển, giống như có vô số những tồn tại cổ xưa đang điên cuồng chém giết, điên cuồng xung đột, điên cuồng ra tay. Chiến ý vô tận bao trùm lấy Bắc Chiến Thần Châu, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập chiến ý. Trên không Đông Thánh Thần Châu thì xuất hiện một ngôi sao to lớn như mặt trời, Thái Dương chân hỏa tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh, ánh sáng chiếu khắp thiên địa, ánh sáng chói mắt và nhiệt độ bao phủ thiên địa. Trên không Tây Xa Thần Châu cũng có ngôi sao hừng hực xuất hiện, toàn thân đen nhánh, âm khí gào thét, vô số ảo ảnh ma quỷ vọt lên, phát ra tiếng cười quỷ dị, che khuất trời. Một huyết kim sắc, một vàng óng, một đen nhánh, ba vầng sáng từ nơi trung tâm nhất của Bắc Chiến Thần Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Xa Thần Châu phóng lên cao, che đậy cả cửu tiêu. Quả nhiên không hổ là cường tộc đứng đầu của kỷ nguyên này, nội tình cực kỳ thâm hậu. Vừa ra tay cũng là tinh thần bổn nguyên, tuy rằng đều không ẩn chứa chân ý đại đạo, nhưng cũng vượt xa sức mạnh của chí tôn đỉnh phong. Tuy rằng không thể sánh bằng hai ngôi sao tinh thần bổn nguyên ở hướng xa xa kia, nhưng để bảo vệ cương vực, ngăn cản dư âm có lẽ là vẫn không thành vấn đề. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng, ba đại cường tộc sẽ đi ngăn cản tinh thần đại đạo ở vực ngoài. Không nghĩ rằng chỉ là để phòng ngự mà thôi, thật là thất vọng. Ba đại cường tộc đều không phải kẻ ngu, đó chính là hai tinh thần bổn nguyên. Đại biểu cho hai vị chí tôn bổn nguyên, chỉ có ngu dốt mới đi đắc tội bọn họ. Hắc hắc, ba đại cường tộc đã bảo vệ ba đại bộ châu, như vậy thiên triều đại hạ phải tự ngăn cản rồi. Hoàn toàn tiêu đời rồi, toàn bộ Nam Côn Bộ có thể bị đập nát trong nháy mắt. Vô số thanh âm cảm thán vang lên trong hư không, có chấn động, có kinh ngạc than thở, có trào phúng, có giễu cợt, có lạnh nhạt. Đại hạ giấy lên quá quỷ dị, ngắn ngủn một đoạn thời gian lại có nhiều chí tôn như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà dám tin. Lúc này khi tinh thần bổn nguyên quét tới, sức mạnh to lớn nện xuống, thiên triều đại hạ chắc chắn sẽ diệt vong. Tinh thần bổn nguyên cần phải hết sức dày công mới có thể thu được từ tinh thần hải, bọn họ không tin đại hạ còn có thể có chí tôn thu được tinh thần bổn nguyên. Thủ bút thật là lớn. Đế cung Vũ Đô, bên trong điện Thái Huyền, Lý Bắc Thần ngồi ở trên cao, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba ngôi sao tinh thần bổn nguyên ở nơi xa xôi trong hư không, đặc biệt là tinh thần đại đạo một đỏ một xanh, sức mạnh vô cùng to lớn, tràn đầy uy áp lên chư thiên vạn giới kia, thở dài mà nói. Chí tôn có thể thu lấy tinh thần bổn nguyên từ tinh thần hải đều là những chí tôn đỉnh phong nhất. Chương 1438, 108 tướng Lương Sơn, 28 vị tướng Vân Đài. Có được tinh thần bổn nguyên, thực lực của bọn họ đã vượt hơn xa chí tôn đỉnh phong, được chư thiên vạn giới xưng là bán bộ bổn nguyên. Mà có được tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo đó chính là tồn tại đỉnh phong của bán bộ bổn nguyên, đã bước một chân vào hàng ngũ chí tôn bổn nguyên. Lúc này đây, rõ ràng là một bán bộ chí tôn bổn nguyên bình thường, hai bán bộ chí tôn bổn nguyên đỉnh phong đang ra tay với đại hạ. Thế trận như vậy, rất nhiều kỳ nguyên đều không tìm ra được. Thánh thượng, Tôn Vũ mở miệng, sắc mặt cũng mang nét ngưng trọng. Cho dù hắn dùng bất cứ thủ đoạn đặc biệt gì thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một bán bộ chí tôn bổn nguyên bình thường, còn thực lực của bán bộ chí tôn bổn nguyên đỉnh phong đã vượt xa thực lực của hắn. Dù sao tu vi của hắn mới chỉ là bán bộ chí tôn. Cho dù thiên địa vạn đạo đều nằm trong tay hắn, tất cả mọi thứ trong thế gian đều không có bí mật trong mắt hắn, nhưng tu vi vẫn chênh lệch quá nhiều. Nhưng hắn vẫn có thủ đoạn đặc biệt, không hề sợ hãi, không sao cả, Lý Bắc Thần xua tay, ánh mắt nhìn về phía các quần thần bên trong đại điện. Lúc này có rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trên nóc Thái Huyền Điện trong suốt, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hư không xa xôi vô tận, ba ngôi sao hai lớn một bé tản ra áp lực khủng bố đang hướng thẳng tới đại hạ. Trong thâm tâm bọn họ đều biết rõ, đối mặt với ba ngôi sao to lớn kia bọn họ chẳng qua chỉ là con kiến hôi, sẽ dễ dàng bị càn quét không có tia hy vọng sống sót nào. Loại sợ hãi này lan tỏa tràn ngập cơ thể, từ trong ra ngoài đều lạnh toát. Nếu không phải không có nơi để trốn, chắc chắn sẽ có không ít người trong bọn họ điên cuồng chạy trốn, thoát khỏi nơi thị phi này. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng không có gì thất vọng, đại hạ cơ bản không thể trông chờ vào những thần tử này. Tống Giang, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức bên trong văn võ bá quan, một nam tử vóc dáng thấp bé, mặt ngăm ngăm đen bước ra ngoài, cung kính hành lễ hướng về Lý Bắc Thần, có thần. Ngươi thấy ngôi sao ở ngoài bầu trời phía xa xa không? Ngươi có nắm chắc ngăn cản được một không? Lý Bắc Thần bình tĩnh nói. Theo âm thanh hắn vừa nói ra, quần thần trong điện đều lập tức mở to hai mắt nhìn Tống Giang, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả không ít nhân kiệt hoa hạ cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tống Giang. Ngăn cản một ngôi sao tinh thần bổn nguyên ư? Như vậy, yêu cầu thấp nhất cũng phải có thực lực của cảnh giới bán bộ bổn nguyên. Mà rất nhiều người trong bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thực lực của Tống Giang. Hắn chỉ mới bước vào thần hoàng không lâu, thực lực như vậy, so sánh với cảnh giới bán bộ bổn nguyên đâu chỉ kém vạn lần, trăm vạn lần. Thần, nguyện dẫn theo các huynh đệ đi ngăn cản tinh thần đại đạo màu đỏ thấm kia. Tống Giang cung cung kính kính trả lời, trong mắt còn xuất hiện vẻ kích động. Cuối cùng cũng đến lượt Tống Giang hắn lập công rồi. Đi đi, Lý Bắc Thần bình tĩnh gật đầu. Lúc trước, hao phí 300 vạn công đức chi lực để triệu hồi ra vạn lý trường thành bảo vệ biên cương. Công đức chi lực còn thừa lại 12 vạn. May mà hắn cho Lâm Sung làm mô hình, đã hao hết toàn bộ. 1.000 công đức một lần, triệu hoán 120 lần. Đã triệu hoán được tất cả 108 hảo hán Lương Sơn ra rồi. 108 hảo hán Lương Sơn sau khi đã xuất thế thì hắn biết rõ. Đây là một lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể nói là vô địch. Tuy rằng trên cơ bản đều là nhân kiệt hạng nhất và hạng nhì, nhân kiệt đỉnh cấp chỉ có Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, nhưng mỗi người trong bọn họ đều có liên kết với một tinh thần đại đạo ở tinh thần hải. 108 người đứng chung một chỗ có thể tạo thành thiên cương địa sát đại trận. 108 tinh thần đại đạo xuất hiện, uy thế đó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Lôi hỏa cuộn trào mãnh liệt, thiên địa lật đổ, vạn vật đều phải quay về hỗn độn. Vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ, Lý Bắc Thần rất muốn nhìn xem, lát nữa phía trên đại hạ xuất hiện 108 tinh thần đại đạo, những chí tôn kia của chư thiên vạn giới sẽ có phản ứng như thế nào? Sau khi Tống Giang rời khỏi đại điện, ánh mắt của Lý Bắc Thần chuyển động nhìn về phương hướng khác, Đặng Vũ, Cổ Phục. Có thần, lập tức từ hàng ngũ võ tướng ở bên phải có hai chiến tướng anh tuấn uy vũ bước ra. Một người mặc trường bào hào hoa phong nhã không giống tướng lĩnh mà như một vị văn thần, nhưng chỉ bước ra một bước đã có một luồng khí tức thiết huyết sát phạt xông ra, như có vô số thần ma cổ xưa đang ngã xuống. Đây chính là Đặng Vũ, vị thống soái kiệt xuất nhất trong 28 vị tướng Vân Đài của nhà Chu ở thời Đông Hán. Người còn lại thân mặc chiến giáp tư thế hào hùng, một đôi mắt bế nghễ cổ kim, khí thế vô song cực kỳ đáng sợ. Đó chính là Ngân Kích Thái Tuế Tuyết Thiên Vương, Cổ Phục, cường giả đệ nhất thiên hạ của nhà Chu ở thời Đông Hán. Chương 1439, 108 tướng Lương Sơn, 28 vị tướng Vân Đài. 2, 4 lần ngựa đạp lên trăm vạn đại quân Vương Mãng, bản thân chúng mấy chục mũi tên, ý thức mơ hồ, vẫn có thể hành hung cường giả đệ nhị cự vô phách lúc bấy giờ, còn đánh nhau mà không phân thắng bại với Mã Sơn Uy, cường giả đệ tam thiên hạ, thực lực vô cùng khủng bố, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất thiên hạ. Nhìn người nọ bước ra khỏi hàng, ánh mắt của Vũ Văn Thành Đô đang đứng ở phía sau Lý Bắc Thần trở nên chăm chú. Kình địch, tuyệt thế kình địch, có những người chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết ngay là nhân vật đáng sợ vô địch. Cổ Phục chính là như vậy, chỉ cần đứng trong đại điện cũng khiến cho không một ai có thể xem nhẹ, trong lòng xuất hiện cảm giác không thể nào chiến thắng người này. Đặng Vũ, Cổ Phục, tinh thần đại đạo màu băng lam kia giao cho các ngươi và 28 vị tướng Vân Đài. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân chỉ, hai người hành lễ, sắc mặt Đặng Vũ bình tĩnh không một gợn sóng, gương mặt Cổ Phục thì xuất hiện một nụ cười kiên quyết và bướng bỉnh. 28 vị tướng Vân Đài, mỗi một người đều là khai quốc đại tướng của Đông Hán. Trong đó có 5 người là nhân kiệt đỉnh cấp, 23 người còn lại là nhân tài hạng nhất. Cổ Phục là nhân kiệt bán tuyệt thế, cùng với Vũ Văn Thành Đô, Thương Ưởng và Triệu Vân sau khi đột phá đều là nhân kiệt bán tuyệt thế. Chỉ thiếu một chút cơ duyên nữa là có thể bước vào hàng ngũ nhân kiệt tuyệt thế. 28 vị tướng Vân Đài tương ứng với 28 tinh tú. 28 tinh tú chính là những tinh thần bổn nguyên vô cùng thần bí, thậm chí còn huyền bí hơn 108 tinh thần bổn nguyên thiên cương địa sát. Mỗi một ngôi sao đều mạnh mẽ hơn tinh thần đại đạo một bậc. 28 người, tạo thành đại trận 28 tinh túc, uy lực mạnh mẽ, chắc chắn còn khủng bố hơn 108 hảo hán Lương Sơn nhiều. Ngoại trừ 10 người triệu hoán lúc trước ra, 18 người còn lại đều do Lý Bắc Thần dùng khí vận tán loạn đổi xuất thế. Tổng cộng tiêu hao hết 160 vạn khí vận tán loạn. Tuy rằng phải trả một cái giá rất lớn, nhưng thực lực của 28 vị tướng Vân Đài lại khiến cho Lý Bắc Thần rất hài lòng. Đặc biệt, hiện giờ thần thú chuyển thế của 28 tinh tú đều ở đại hạ. Cả hai phối hợp lại thì càng cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía hàng ngũ võ tướng bên trái, hướng đến trên người một lão tướng khí thế khủng bố, khuôn mặt có vẻ hơi già nua, nhưng thân hình lại rắn giỏi như núi, và một chiến tướng trẻ tuổi tư thế oai hùng, hai mắt sáng ngời. Hoàng Trung, Mã Siêu, Lý Bắc Thần quát nhẹ một tiếng, lập tức, cả tòa đại điện dao động, văn võ quần thần hoảng sợ nhìn, thì thấy hai ánh mặt trời gay gắt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Có thần, hai âm thanh lần lượt vang lên, một thì hơi trầm thấp nhưng lại ẩn chứa vô số mũi nhọn giống như thần tiễn, có thể xuyên thủng tất cả. Một thì hết sức lạnh lùng, giống như một tòa núi băng lâu đời, lạnh thấu xương tủy. Đi tới vực ngoại cùng ba người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi chém giết tên bán bộ bổn nguyên dị tộc kia. Lý Bắc Thần lạnh lùng hạ lệnh, thần, tuân chỉ, hai người hành lễ, sau đó vẻ mặt đều lộ ra nét hưng phấn. Lộc cộc, bên trong đại điện, quần thần nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng dại ra. Từ khi nào đại hạ bọn họ lại xuất hiện nhiều cường giả đáng sợ như thế? Nam tử thấp bé có làn da ngăm ngăm đen kia coi như không tính. Nhưng mấy người xuất hiện sau đó đều là những nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chắc chắn có thể đứng ở vị trí đỉnh phong của đại hạ. Nói ra thật đáng buồn, bọn họ làm quan ở đại hạ đã nhiều năm, những năng lực khác không biết như thế nào, nhưng đôi mắt lại được luyện thành hỏa nhãn kim tinh rồi. Thật sự đã nhìn thấy quá nhiều cường giả, cứ cách một quãng thời gian sẽ lại có nhân vật kinh khủng đứng trên triều đình, tất cả bọn họ đều hơi choáng váng rồi. Bọn họ rất muốn biết những cường giả này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Vì sao tất cả bọn họ dường như đều không có bất cứ danh tiếng nào ở chư thiên vạn giới. Nhưng vẫn không có một ai dám đặt câu hỏi, cũng không có một người nào dám đi điều tra. Bọn họ đều biết rõ vấn đề này chính là bí mật sâu kín nhất của đại hạ. Người nào dám đi điều tra đều sẽ chết. Đại quân chuẩn bị. Khi Nam Côn Bộ Châu bị san thành bình địa thì chính là lúc tộc ta ra tay. Ở biên giới của Đông Thánh Thần Châu có một đại quân khổng lồ của Kim Ô tộc đang đóng quân, cả đội quân hừng hực bùng cháy lên ánh lửa, bầu trời đều hóa thành đỏ đậm. Đứng ở phía trước đại quân có vài tồn tại đáng sợ đang lơ lửng trong không trung, chân đạp ngân hà, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Đại huynh, thật sự sẽ động thủ đoạt lấy sao? Trong đó có một người liếm liếm miệng, hơi hưng phấn mở miệng nói. Mấy tên bán bộ bổn nguyên kia thật sự cho rằng tộc ta không có cường giả sao? Vậy mà lại dám lấy tinh thần bổn nguyên, thậm chí là tinh thần đại đạo bổn nguyên tập kích Nam Côn Bộ Châu, không màng đến sinh tử của tộc ta. Chương 1440, ngũ hổ tướng đoàn tụ. Thiên cương địa sát, không chiếm cứ một vực, chẳng phải là thể hiện rằng tộc ta rất dễ bị bắt nạt sao? Mấy lão giả đứng ở trung tâm lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm ngôi sao khổng lồ càng ngày càng lớn ở trong hư không xa xôi kia. Hắn biết rõ ba ngôi sao này đều là từ nơi cực kỳ xa xôi khó lường đánh tới, mục đích chính là không để cho người khác biết được thân phận của bọn họ. Tiên môn mở ra đều phải đề phòng thủ đoạn. Hắc hắc, lão gia hỏa chiến tộc và lão bất tử minh tộc cũng đã chuẩn bị xong rồi, xem ra chín vực của Nam Côn Bộ Châu thì ba gã bán bộ bổn nguyên kia chỉ có thể chiếm cứ 6 vực thôi. Một tên nam tử tóc vàng khác đứng ở bên cạnh lão giả mở miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Cho rằng tìm tới lão bất tử của kỷ nguyên tiền cổ là có thể chống lại chúng ta sao? Thật là ngây thơ, lão giả lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm, ở hướng đông, hướng nam, hướng tây của Thái Hoàng thần giới, ba tinh thần bổn nguyên khổng lồ mãnh liệt đâm tới. Mạnh mẽ hung hăng đâm về hướng Nam Côn Bộ Châu, khoảng cách đã rất gần, chỉ còn không đến ngàn vạn dặm, uy thế khủng bố càn quét, trên không trung đại hạ, hư ảnh của Vạn Lý Trường Thành cũng đang chấn động. Lui, ánh mắt Lý Tồn Hiếu ngưng trong, trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt với tinh thần bổn nguyên, thực lực của bọn họ vẫn còn hơi kém. Huống hồ còn có thêm tinh thần đại đạo bổn nguyên, lập tức, đám người Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Lang Duyền Diễm, Đồng Uyên, Tư Mã Vi, toàn bộ rút lui. Bốn người Tần Quỳnh, Uất Chỉ Cung, Ngũ Vân Thiệu, Ngũ Thiên Tích và gần 20 vạn binh lính còn lại dưới trướng bọn họ, toàn bộ cũng rút lui. Phía trên bầu trời đại hạ, chỉ còn lại ảo ảnh của Vạn Lý Trường Thành đang lơ lửng trên không, ba người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi đã đứng trên Vạn Lý Trường Thành thần văn rực rỡ sáng chói. Thiên triều đại hạ đang làm gì vậy? Họ từ bỏ rồi, muốn bảo tồn cấp cao sao? Xem ra dù cho đại hạ thần bí quỷ dị thì cũng chỉ có hạn. Quả nhiên là như thế. Đối mặt với tồn tại đáng sợ như bán bộ bổn nguyên đã không có cách nào chống lại. Đáng thương cho hàng tỷ sinh linh của cương vực đại hạ coi như bị vứt bỏ rồi. Nhìn thấy đám người Lý Tồn Hiếu rút lui, những chí tôn trong hư không vô cùng kinh ngạc, sau đó liên tục cười giễu. Thiên triều đại hạ không đỡ được rồi, muốn dẫn hết các cường giả cao tầng rút lui. Trong nháy mắt, vô số chí tôn ngo ngoe dục dịch, cương vực vô tận của đại hạ đã không có khí vận vô hạn của đại hạ. Không có vô số binh lính thì thực lực những cao tầng kia của đại hạ đều sẽ giảm mạnh, chẳng phải để mặc cho bọn họ tùy ý làm thịt sao? Rất nhiều ý niệm chí tôn đều đang bao phủ đến toàn bộ Nam Côn Bộ Châu trong nháy mắt, bọn họ muốn cảm ứng xem những cao tầng kia của đại hạ sẽ chạy trốn đi nơi nào. Sau đó chặn giết hết, nhưng vào đúng lúc này, bóng người của Hoàng Trung và Mã Siêu xuất hiện ở bên cạnh ba người Triệu Vân. Hoàng Lão Tướng Quân, Mạnh Khởi, ánh mắt ba người Triệu Vân lập tức sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Không hề nghĩ rằng ở phương vũ trụ này, năm người bọn họ lại được đoàn tụ lần nữa. Tử Long, Vân Trường, Dực Đức, vẻ mặt của Hoàng Trung và Mã Siêu cũng tràn đầy kích động. Cho dù kiếp trước quan hệ của năm người bọn họ thế nào, nhưng ở thế giới này, quan hệ của bọn họ lại là những người thân cận nhất, giống như một thể vậy. Cổ xưa có ba chuyện vui lớn, đêm động phòng hoa trúc, ghi tên trên bảng vàng, gặp bạn cũ nơi tha hương. Lúc này, bọn họ đâu chỉ đơn giản là gặp bạn cũ nơi tha hương. Mà đây là ở vũ trụ khác, gặp được nhau, và cũng là đồng đội cùng nhau kề vai chiến đấu. Hơn nữa còn là chuyển thế luân lồi mà gặp nhau. Loại cảm giác này, nếu không đích thân trải qua thì sẽ không thể tưởng tượng được trong lòng thoải mái và kích động đến nhường nào. Ha ha, ngũ hổ tướng chúng ta lại được kề vai chiến đấu lần nữa, trận chiến này, chém địch. Triệu Vân không nói thêm gì lập tức mở miệng, thương bạc trong tay phát ra nhuệ khí xông lên tận trời. Trận chiến này, chém địch, Mã Siêu lạnh lùng nói. Trận chiến này, chém địch, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi thét dài, âm thanh chấn động cửu tiêu, hư không run rẩy. Một trận đồ khó lường xuất hiện trong không trung, sau đó bao phủ lấy 5 người bọn họ, khí thế đáng sợ không ngừng bộc phát. Ngũ hổ thượng tướng, quý vị, trong cõi u minh, như có một âm thanh cổ xưa vang vọng khắp không trung, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lưu chuyển, âm dương tạo hóa, hỗn độn diễn sinh. Triệu Vân là kim, xuyên thủng tất cả. Quan Vũ là mộc, chém sạch bầu trời. Trương Phi là thủy, bao phủ vạn vật. Mã Siêu là hỏa, lửa trời hạ xuống. Hoàng Trung là thổ, mũi tên phá trời cao. Hư không rách nát, 5 ngôi sao khổng lồ mang hơi thở cổ xưa đột nhiên xuất hiện, vắt ngang bầu trời. Mỗi một ngôi sao đều to lớn vô cùng, khủng bố vô cùng, đáng sợ vô cùng. Tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý ngũ hành. Sao có thể, làm sao có thể, đại hạ muốn nghịch thiên sao? Cùng một lúc xuất hiện 5 tinh thần đại đạo. Hơn nữa lại lưu chuyển ngũ hành, hợp thành ngũ hành đại trận, không ngừng sinh sôi. Trời ạ, đây là sức mạnh to lớn có thể luyện hóa hết tất cả mọi thứ. Không thể nào, chương 1441, ngũ hổ tướng đoàn tụ. Thiên cương địa sát, 2, nhìn 5 tinh thần đại đạo to lớn mà cổ xưa đột nhiên xuất hiện, chư thiên vạn giới đột nhiên đều chết lặng, yên tĩnh đến dọa người. Rất nhiều chí tôn cổ xưa miệng há to, gương mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, không thể tin được những hình ảnh trước mắt. Tinh thần bổn nguyên ngũ hành, bọn họ đều thấy rất rõ ràng, năm chiến tướng kia của đại hạ, nếu không có các loại sức mạnh cộng thêm, thậm chí còn không có cả thực lực chí tôn, làm sao đột nhiên dẫn động được tinh thần hải bổn nguyên cho tinh thần ngũ hành hạ xuống. Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Hay bọn họ đang nằm mơ? Không đúng, đó không phải tinh thần bổn nguyên ngũ hành thực sự, mà chỉ là hình chiếu. Hình chiếu vô cùng chân thật. Đột nhiên, một chí tôn đáng sợ mang theo một vẻ may mắn mở miệng nói. Vù, hư không gợn sóng, vô số chí tôn đều nhẹ nhàng thở ra, dù vẫn cực kỳ chấn động, nhưng vẻ mặt tốt hơn lúc trước không ít. Nếu năm tên chiến tướng này của đại hạ thật sự triệu hồi ra tinh thần bổn nguyên ngũ hành thì chẳng phải là tương đương với năm cường giả bán bộ bổ nguyên cảnh đáng sợ sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến rất nhiều người dựng tóc gáy. Năm tên bán bộ bổ nguyên mà liên thủ, thì ai có thể địch lại? May mắn, đó chỉ là hình chiếu mà thôi. Mặc dù là hình chiếu, nhưng lại có sức mạnh to lớn của 1/10 ngôi sao chân thật, hiện giờ ngũ hành lưu chuyển, tạo hóa diễn sinh, không hề yếu hơn một tinh thần bổn nguyên. Hơn nữa, hiện giờ 5 người triệu hồi hình chiếu của ngôi sao tinh thần bổn nguyên ngũ hành này, tương lai có thể bước vào bán bộ bổ nguyên cảnh, thậm chí là chí tôn bổn nguyên. Lại là một giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sát khí khủng bố của một vị chí tôn. Lúc đó trong lòng của mỗi một chí tôn ý đều âm thầm hiện lên sát ý. Năm tên chí tôn bổn nguyên tương lai, không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại, ngay lại thời điểm mà tất cả bọn họ đang suy tính. Phía trên ảo ảnh của Vạn Lý Trường Thành lại chậm rãi xuất hiện 108 bóng hình. Mỗi một bóng hình đều khác nhau, có võ tướng, có thợ rèn, có văn sĩ, có dược sư, thậm chí còn có người lấm la lấm lút, vừa nhìn đã biết ngay là một tên trộm. Trong 108 bóng hình này dường như có đủ các ngành nghề trong thiên hạ. Hả, thần hoàng, còn có cả thần vương. Đại hạ muốn làm cái gì đây? Rất nhiều chí tôn nghi hoặc khó hiểu mà nói. Thần hoàng và thần vương ở trên chiến trường này thì có thể làm cái trò trống gì? Chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Dù là một tia dư ba cũng không thể chịu đựng được. Bọn họ không nghĩ ra những con sâu cái kiến xuất hiện đúng lúc này là muốn làm cái gì. Các vị huynh đệ, bày trận. Sắc mặt Tống Giang nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, 108 cột khí xông lên bầu trời, một trận đồ vô cùng huyền ảo. Vô cùng đáng sợ đột nhiên xuất hiện, gió thổi mây phun, rất nhiều ngôi sao xuất hiện, che lấp tất cả. Thiên cương địa sát, 108 tướng, quy vị. Bên trong hư không tăm tối, dường như có tiếng thét cổ xưa truyền đến. Thiên khôi tinh, xuất hiện, Tống Giang thét dài, thiên cương tinh, xuất hiện, Lư Tuấn Nghĩa quát lạnh, thiên cơ tinh, xuất hiện, Ngô Dụng vung quạt lông lên, thiên nhàn tinh, xuất hiện, Công Tôn Thắng tay cầm con ấn, thiên dũng tinh, xuất hiện, Quan Thắng chém xuống một đao. 108 âm thanh rít gào vang vọng cả thiên địa, chấn động vạn giới, quét ngang chư thiên. Ầm, thiên bị dao động, địa bị chấn động, vô số đại thế giới trong chư thiên vạn giới đều đang chấn động. Vô vàn linh khí đang cuộn trào mãnh liệt, trên không trung thái hoàng thần giới giống như có rất nhiều lão tiên nhân đột nhiên ra tay, xé rách cả bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh vô tận, 108 ngôi sao tinh thần bổn nguyên rực rỡ. Phát ngang ở trên 9 tầng trời, chiếu rọi từ cổ kim đến tương lai. Khoảnh khắc này vô số sinh linh của Thái Hoàng thần giới đều há to miệng, ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời bên ngoài. Kể cả chí tôn của ba đại cường tộc cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? 108 ngôi sao tinh thần bổn nguyên, là hoa mắt ư, hay là đang nằm mơ? Sao lại thế này? Chí tôn của Kim Ô tộc trợn tròn mắt, nghẹn họng chân chối, ngửa cổ nhìn lên trời, há hốc mồm, cả gương mặt đầy vẻ khó tin. Cả người hắn sững sờ, không thể tin nổi. 108 viên tinh thần bổn nguyên ư, tinh thần bổn nguyên ẩn chứa chân ý đại đạo, bên cạnh hắn, mấy chí tôn của Kim Ô tộc cũng đều trợn mắt há mồm, lông tóc dựng ngược. Thân hình đang dừng giữa không trung cũng hơi lung lay sắp đổ, vẻ mặt ai nấy ngơ ngác không thôi. Đây là trò đùa gì vậy? Trong thiên địa này, làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng khó tin và không thể lý giải thế này? Hay là ảo giác? Bắc Chiến Thần Châu, một gã chí tôn chiến tộc cũng chân lẩm bẩm, cả người ớn lạnh. Ngọn lửa chiến ý đang cuồn cuộn trong mắt cũng tức thì tàn lụi, thân hình run lên khe khẽ. Đáng sợ, thật là đáng sợ, 108 tinh thần đại đạo, khởi nguyên cho 108 vị chí tôn trong tương lai đây ư. Đại hạ muốn nghịch thiên à, chương 1442, hỗn độn thiên kiếm, đại trận 28 tinh túc. Chí tôn của Minh tộc, kẻ đi lại giữa hai cõi âm dương, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh không một biểu cảm như người chết. Vậy mà giờ khắc này cũng trợn tròn hai mắt. Đồng tử co lại, nội tâm buốt lạnh. 108 vị trí tôn bổn nguyên trong tương lai ư? Chỉ việc nghĩ thôi cũng đã khiến hắn sởn hết tóc gáy. Khủng khiếp quá, đáng sợ quá, kinh khủng quá. Trong khe nứt, 108 viên tinh thần bổn nguyên chiếu rọi bầu trời, toàn bộ chư thiên vạn giới đều lặng ngắt như tờ. Tất cả những cường giả trông thấy cảnh tượng này đều ngây dại. Phía trên hư không, từng ý niệm chí tôn lơ lửng giữa trời, không mảy may dao động. Thiên cương địa sát đại trận, thành, Tống Giang hét lớn. Cùng lúc đó, trong khe nứt, thiên cương địa sát, 108 viên tinh thần bổn nguyên tức thì tỏa ánh sáng chói lóa, sức mạnh tinh tú sán lạn bắt đầu khởi động, sức mạnh khổng lồ của 108 chòm sao hội tụ lại. Thiên địa hóa thành hỗn độn, một chùm ánh sáng hỗn độn đáng sợ hóa thành một thanh hỗn độn thiên kiếm vô địch, đâm thẳng về phía tinh thần bổn nguyên sắc đỏ. Hào quang hỗn độn chói lóa hư không, chư thiên vạn giới đều chấn động. Sắc mặt các vị chí tôn đồng loạt biến đổi, cả người run rẩy. Đứng trước chùm ánh sáng hỗn độn này, họ bất chợt có cảm giác mình chỉ như một con kiến, con một kiến có thể rơi vào vực sâu tử vong bất cứ lúc nào. Ầm ầm ầm, chư thiên vạn đạo rền rĩ, bên ngoài không trung, ánh sáng rực rỡ như muốn bao trùm tất cả. Hỗn độn mãnh liệt đến mức khiến mọi người có cảm tưởng rằng, chư thiên vạn giới như muốn quay trở về thời kỳ hỗn độn, bị thanh hỗn độn thiên kiếm vô song này bổ làm đôi. To gan, thế rồi một tiếng gầm giận dữ truyền đến như nơi xa xôi không ai biết đến, theo sau đó là một bóng người xuất hiện phía trên không của tinh tú sắc đỏ, chân dẫm lên nhật nguyệt, đôi mắt rực rỡ ánh thần quang, đang nhìn chằm chằm vào chùm sáng hỗn độn. Đó là Xích Thiên Chí Tôn, 300 kỷ nguyên trước, bất khả chiến bại, Xích Thiên Chí Tôn. Không ngờ là hắn lại xuất thế, hắn muốn tranh đoạt Nam Côn Bộ Châu, giành giật tiên vận cho Xích Thiên tộc ư? Theo sự xuất hiện của bóng người, từng luồng ý niệm của các vị chí tôn đồng loạt rung động, hét to. 108 viên tinh thần bổn nguyên kia vẫn nằm ở tinh thần bổn nguyên hải, không bị hấp thu, giờ mới hiển hiện. Một vị chí tôn có ánh mắt tinh đời nói, lời này vừa ra, nhất thời ai nấy đều chấn động, lập tức nhìn lại. Quả đúng là thế thật, đám người chí tôn đều thở phào nhẹ nhõm, tuy không bị hấp thu nhưng chung quy vẫn chỉ là vấn đề thời gian, 108 vị tướng lãnh đại hạ đã nhận được sự chấp thuận của 108 viên bản nguyên này, theo thời gian, chưa hẳn đã không thể hấp thu toàn bộ. Lại có một vị chí tôn ngưng trọng nói, cứ vượt qua cửa này rồi tính tiếp, ánh sáng hỗn độn tuy rất khủng khiếp, có sức mạnh quét sạch hết thảy. Nhưng Xích Viêm Chí Tôn đã đạt tới bán bộ bổn nguyên đỉnh phong, chỉ còn kém một bước nữa là có thể chính thức bước vào hàng ngũ chí tôn bổn nguyên đáng sợ. Ai mạnh ai yếu, mỏi mắt trông chờ. Một vị chí tôn khác bình tĩnh nói. Song đúng vào lúc này, thần quang dâng trào, 28 thân hình vĩ ngạn cưỡi trên những con thần thú đủ mọi hình dáng khác nhau đột nhiên xuất hiện phía trên bầu trời. Mỗi một bóng người đều tỏa ra khí thế hùng mạnh, không một người nào dưới cảnh giới thần hoàng. Trong đó một vài người có khí thế mạnh hơn hẳn, đạt đến cảnh giới bán bộ chí tôn, và đứng ở vị trí dẫn đầu, một thân giáp bạc với thanh trường kích bạc trong tay, hai mắt bế nghế, khí tức mênh mông, chính là một vị chí tôn. Những thần thú mà họ cưỡi có Cang Kim Long, Dựa Hỏa Xà, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Khuê Mộc Lang. Mỗi một con thần thú đều cao tới vạn trượng, khí thế lẫm liệt, không một thần thú nào yếu hơn thần hoàng. Lại 28 người nữa, toàn bộ chí tôn trông thấy cảnh tượng này thì đều nảy ra suy nghĩ. 28 người này sẽ không kết nối với tinh thần đại đạo của tinh thần bổn nguyên hải đấy chứ. Và như để chứng minh suy nghĩ của họ, 28 người tản ra, mỗi người chiếm cứ một vị trí kỳ lạ. Ta là Giác Mộc Giảo, Đặng Vũ hét lên, ta là Cang Kim Long, Ngô Hán hô lên, ta là Đề Thổ Hạc, Giả Phục thét lên, ta là Phòng Nhật Thố, Cảnh Yểm hô lên, ta là Tâm Nguyệt Hồ, Khấu Tuân thét lên, 28 tiếng thét dài như được tiếp thêm sức mạnh từ pháp tắc khó lường, chỉ trong nháy mắt đã vang ra khắp đất trời, vọng đi vạn giới. Trận đồ huyền ảo hiện lên, che phủ lên toàn bộ 28 vị tướng vân đài, từng tia sáng hỗn độn tràn lan. 28 tinh túc, trở về. Giữa âm u, tiếng hét lớn vọng vang khắp không trung. Uinh uinh uinh, 28 cột sáng khủng khiếp chọc thẳng lên trời, phá vỡ mọi thứ, tất cả pháp tắc đất trời đều không tồn tại, hết thảy thời gian đều tan biến, trên không trung thủng một lỗ to tướng. Rahu, Vihu, Hí Y, 28 tiếng kêu đáng sợ của các loài thú đột ngột vút lên, chấn động chư thiên. Tất cả các vị chí tôn đều rùng mình, nội tâm dâng trào một nỗi sợ hãi. Chương 1443, hỗn độn thiên kiếm, tinh thần bổn nguyên diệt. Phía trên đại hạ, 28 viên tinh thần bổn nguyên một lần nữa sáng rực lên. Bên trên mỗi viên tinh thần bổn nguyên đều có những con thần thú uy nghiêm và đáng sợ ngang ngửa với 30 tòa đại thế giới, chúng đang phát ra tiếng gầm gào đinh tai nhức óc. Thật sự xuất hiện rồi. Lại là 28 viên tinh thần đại đạo, khủng khiếp quá, thiên triều đại hạ rốt cuộc có lai lịch gì? 28 viên tinh thần bổn nguyên này vì sao lại cho ta cảm giác còn khủng khiếp hơn cả tinh thần đại đạo như vậy? Đây là tinh thần đại đạo có sinh mệnh trong truyền. Có thể biến hóa thành vật sống. Làm sao có thể xuất hiện? Mỗi một vị trí tôn nơi đây đều hoảng hốt không thôi. Ai cũng dựng hết tóc gáy. Đầu tiên là tinh thần bổn nguyên ngũ hành. Sau đó là 108 viên tinh thần đại đạo. Và giờ, đến cả tinh thần đại đạo có sinh mệnh cũng xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên triều đại hạ muốn nghịch thiên ư? Đại trận 28 tinh túc, thành. Giả Phục lạnh lùng quát lên. Bóng dáng 28 con thần thú gầm gào, mỗi một con thần thú đều đột ngột đánh ra một kích kinh thiên động địa. 20 đòn tấn công va vào nhau trên hư không, rồi dưới sức mạnh khổng lồ của đại trận, chúng dung hợp làm một, hóa thành một cột sống thông thiên triệt địa, phóng về phía tinh thần bổn nguyên màu băng lam. Thần uy vô tận, so với chùm sáng hỗn độn ở phía khác còn khủng khiếp hơn mấy lần. Không biết từ khi nào, trên viên tinh thần bổn nguyên màu băng lam cũng xuất hiện một bóng hình, toàn thân xanh trong, hai mắt trong suốt. Lúc này lại ngưng trọng nhìn chằm chằm cột sóng khủng bố mà đại trận 28 tinh túc bắn ra. Một luồng áp lực vô biên cùng với cột sáng đồng loạt khuếch tán ở cửu thiên thập địa. Vô số chí tôn đều tái mét mặt, cả người run lẩy bẩy. Như thể tận thế đến rồi, thật là lợi hại, rốt cuộc không hiểu đại hạ có lai lịch gì mà ba đại trận này lại huyền diệu đến thế. Theo đạo lý, chúng không nên xuất hiện ở chư thiên vạn giới, nhưng đã xuất hiện rồi thì thật là kỳ lạ. Trong triều đình của thần triều đại đồ, Đồ Vạn Cổ đứng đầu quần thần, một đôi mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ, lên tiếng khen ngợi. Ba vị bán bộ bổn nguyên kia e là cũng sắp ngã xuống, sức mạnh chân chính của ba đại trận này còn chưa thực sự phát huy đâu. Đồ Vạn Thiên bình tĩnh nói, không cần để ý đến việc của đại hạ nữa, nhưng kiếp vận lại có tác dụng rất lớn với triều ta. Nhất định phải chiếm được toàn bộ huyền thai thần giới, kiếp vận của 1/10 chư thiên vạn giới nào có ít. Ở vị trí cao nhất, Đồ Vạn Thế mặc long bào, uy nghiêm nói. Cổ thần tộc, Thái Dương tộc, Thi tộc, Thạch Nhân tộc, bốn đại cường tộc này cũng không thể coi thường. Đồ Vạn Cổ nói, những chủng tộc hùng mạnh của chư thiên vạn giới này đều đã tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên, hiện giờ một số lão bất tử lại thức tỉnh, dù là họ cũng biết rằng khó lòng mà giải quyết. Bởi vì đây là chư thiên vạn giới, bản lĩnh của tiên gia bị hạn chế rất lớn, hơn nữa, sức chống chịu của chư thiên vạn giới cũng có hạn. Ngoài một số khu vực đặc thù ra, thì cực hạn của thiên tiên đạo quả chính là giới hạn mà chư thiên vạn giới có thể chống chịu. Bởi vậy, tuy rằng tu vi của họ đã vượt qua thiên tiên đạo quả, nhưng ở chư thiên vạn giới, cùng lắm cũng chỉ phát huy đến sức mạnh cực hạn của thiên tiên mà thôi. Nhưng chư thiên vạn giới, thâm sâu khó lường, vô số kỷ nguyên, chí tôn bổn nguyên xuất hiện cũng không phải ít. Mà chí tôn bổn nguyên đã tiến xa từ trong bổn nguyên đạo, hay thậm chí đi lên con đường thứ hai hoặc thứ ba, thì đều sẽ có sức mạnh để nghịch hành phạt tiên. Những kẻ đạt tới cảnh giới chí tôn bổn nguyên nghịch thiên ấy có sức mạnh không thua kém gì những tồn tại đã đạt tới thiên tiên đạo quả. Tồn tại ấy cũng được trời xanh ưu ái, khi ra tay, họ như được mang theo sức mạnh khổng lồ của chư thiên vạn giới, của vũ trụ bao la, nghiền nát tất thảy. Tồn tại nghịch thiên ấy, ai cũng kiêng dè. Cổ thần tộc, Thái Dương tộc, Thi tộc hay Thạch Nhân tộc, trong bốn chủng tộc hùng mạnh này, ai biết được liệu họ có tồn tại nghịch thiên ấy hay không, bởi thế nên dù có mạnh đến mấy thì họ cũng phải dè chừng. Chí tôn bổn nguyên là tồn tại đặc biệt của chư thiên vạn giới, là kẻ mạnh mẽ, sức chiến đấu nghịch thiên, khủng bố vô song. Bất kể thực lực của bốn tộc đó thế nào, thì thần giới huyền thai cũng phải thuộc về đại đồ. Đồ Vạn Thế lạnh lùng nói, rầm, hào quang ngũ hành luân chuyển, hai luồng khí âm dương cuồn cuộn, năm người Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Mã Siêu và Trương Phi bay vút lên cao như hóa thành ánh sáng, một trận đồ ngũ sắc khổng lồ bao bọc lấy họ rồi bắn về phía tinh thần bổn nguyên ở đằng xa. Kim mộc thủy hỏa thổ. Sức mạnh của ngũ hành minh mông, hình chiếu của năm tinh thần đại đạo lơ lửng trên đỉnh đầu họ, sức mạnh to lớn làm rung chuyển cả đất trời. Sau đó, một thanh trường thương oánh bạc vẫy vùng cả hàng vạn dặm. Chương 1444, hỗn độn thiên kiếm, tinh thần bổn nguyên diệt. 2. Một thanh trường đao xanh thẳm, rạch ngang bầu trời, khổng lồ hơn cả một đại thế giới. Một thanh thần tiễn vàng chói, nhuệ khí xung thiên, minh mông bất tân. Một thanh trường thương đỏ rực, hừng hực thiêu trụi cả thiên không, nhấn chìm thiên đại vạn lý trong biển lửa. Một thanh xà mâu đen tuyền, bóng rắn như đến từ âm phủ, lưỡi rắn phun ra có thể xuyên thủng cả đại thế giới. Năm công kích mạnh mẽ vô song hình thành nên trận đồ ngũ sắc kinh thiên động địa, đâm thẳng về phía tinh thần bổn nguyên ở đằng xa. Bên trên tinh thần bổn nguyên, bóng người áo đen nhìn chằm chằm vào nhóm người Triệu Vân, cơ thể hắn dâng trào thần lực như đại dương mênh mông, điên cuồng tràn vào tinh thần bổn nguyên bên dưới. Năm con kiến hôi, dám tấn công ta! Bóng người áo đen hét lên giận dữ, và sau một tiếng ầm vang trời, tinh thần bổn nguyên quét tới, tiêu diệt hết thảy. Nếu không phải vì xung quanh Thái Hoàng thần giới không có đại thế giới nào tồn tại, bằng không, chắc hẳn những đại thế giới đó đã tan tành dưới chấn động đáng sợ vừa rồi. Phá, Triệu Vân ánh mắt nghiêm nghị quát lớn. Ngay tức thì, trận đồ ngũ sắc được hình thành từ năm công kích va vào tinh thần bổn nguyên. Chỉ trong nháy mắt, phía tây của Thái Hoàng thần giới, trời đất tan biến, một khoảng trống hư vô còn khổng lồ hơn cả thần giới Thái Hoàng đột nhiên biến mất. Ở đó, lôi hỏa đi đùng, ánh sáng hỗn độn phủ kín bầu trời. Cả tòa Thái Hoàng thần giới rung lên bần bật, nếu không phải Nam Côn Bộ Châu có Vạn Lý Trường Thành bảo vệ, ba châu còn lại cũng có bán bộ bổn nguyên ra tay, thì chắc chắn trong khoảnh khắc khủng bố này, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ ngã xuống, bao nhiêu dãy núi sẽ sụp đổ. Sự dao động vô cùng đáng sợ ấy tản ra bốn phương tám hướng, từng đạo ý niệm chí tôn điên cuồng tháo chạy, bởi chấn động ấy có thể phá vỡ ý niệm của họ một cách dễ dàng. Thật đáng sợ, uy lực này, cho dù là một vị chí tôn đỉnh phong cũng không thể ngăn cản nổi dư chấn, bị chém ra cho. Một gã chí tôn khiếp sợ nhìn lại, trái tim ớn lạnh. Hầu như họ đều chưa từng thấy sức mạnh khổng lồ của tinh thần bổn nguyên, bây giờ được tận mắt chứng kiến thì đều chấn động không thôi. Ai thắng đấy, chí tôn của Kim Ô tộc chăm chú nhìn, ngũ hành luân chuyển, nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên, sau đó, hình chiếu của tinh thần bổn nguyên ngũ hành lại sáng lên, hào quang xung thiên, chiếu sáng lên hàng tỷ dặm không trung. Uỳnh, hình chiếu của năm viên tinh thần từ từ dung hợp lại ở phía xa, luồng sức mạnh hỗn độn cũng phình trướng căng tràn. Không, làm sao có thể, làm sao các người có thể mạnh đến như vậy? Với sự dung hợp của tinh thần ngũ hành, ánh sáng hỗn độn rung động, tiêu trừ tất cả mọi thứ. Sau đó, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp hiện rõ trong đôi mắt của những người chứng kiến. Ánh sáng hỗn độn bao trùm lên vạn vật, hàng tỷ dặm hư không hỗn độn, ngân thương vùng vẫy, thanh long đao xẻ dọc ngang, thần tiễn lóng lánh, thần thương lửa đỏ xuyên thủng vạn vật, xà mâu đen tuyền xuyên thấu mọi thứ. Một trong những viên tinh thần nằm ở giữa hỗn độn từ từ nứt toác, từng vết nứt tràn lan, vô số đao, thương, tiễn, mâu đều rơi ở trên đó, viên tinh thần rung bần bật như sắp nổ. Và ở viên tinh thần chính giữa, một bóng người áo đen với sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đầy căm phẫn. Bùng lên hỗn độn hỏa, luyện hóa. Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng của Triệu Vân vang xa, một luồng ánh sáng hỗn độn bị thiêu đốt, hỗn độn hỏa xám ngắt hừng hực bùng lên. A, hỗn độn hỏa đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần chạm vào nó, viên tinh thần bổn nguyên kia lập tức khuyết đi một miếng.